Chương 788, lại còn nhiều như vậy ngày. Mọi người đều chuẩn bị xong chưa vào lúc này, thì ủ gạ hì dạ xì đứng ở lưu ly bọn họ trước mặt nhất, sau đó đối với bọn họ cho nên người ta nói đến. Được rồi, tùy thời có thể xuất phát. Mọi người đang nghe được hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mới vừa nói phía sau liền lập tức lớn tiếng nói. Vào lúc này, hỉ ủ gạ hỉ dạ xì liền nhìn một chút trước mặt mình đại bộ đội, sau đó liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó lớn tiếng nói ra, tốt, nếu tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta tiểu ra phát về nhà đi. Thời điểm cũng không sớm, tranh thủ ở tối mai đến nơi đến trốn. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đang nói xong nói về sau liền hướng về cổ nổ hạ thôn phương hướng chạy tới, lưu ly bọn họ một cái kia đại bộ đội cũng theo sát ở phía sau hắn, hướng cổ nổ hạ thôn phương hướng chạy tới. Lưu ly, không nghĩ tới chúng ta lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, dĩ nhiên ra tới nhiều ngày như vậy. Thật sự chính là bất chi bất giác liền đi qua đâu. Uchiha Itachi ở lưu ly bên cạnh chạy, liền quay đầu hướng hắn nói đến. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, chúng ta lần này đi ra dĩ nhiên qua nhiều thế này ngày. Bất quá lần này chấp hành nhiệm vụ đối phó địch nhân rất nhiều, nếu như địch nhân lúc số người ít nói, chúng ta hẳn rất sớm là có thể về đến nhà. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói ra, đúng à. Thật không có nghĩ vậy lần địch nhân vậy mà lại phái ra nhiều người như vậy tới ngăn cản chúng ta, thật sự chính là không nghĩ tới đâu, bất quá thực lực của bọn họ đều vô cùng mở dạng, cái này thật đúng là vô cùng kỳ quái. Kỳ thực cũng không có cái gì kỳ quái. Phần lớn người đều là từ trong thôn tùy tiện kéo tới, bọn họ đều không có bất kỳ nhận thuật trụ cột. Cho nên thực lực của bọn họ cũng không phải cường đại cỡ nào. Nếu như ta không có đoán sai, các nàng hiện ở trong thôn hẳn là không có người nào, hơn nữa thôn xóm bọn họ hẳn là vốn là không có có cường đại gì người. Bằng không bọn họ cũng không khả năng phái ra nhiều như vậy thực lực tương đối kém. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Vào lúc này, Usuzuga ảo cũng tới đến hai người bọn họ bên cạnh. Bọn họ phái ra nhiều người như vậy, đơn giản liền là muốn dùng chiến thuật biển người đi đối phó chúng ta, nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chúng ta thực lực vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Usuzuga trở lại đến hai người bọn họ bên cạnh thời điểm, liền đối với hai người bọn họ nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó đối nàng mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, bọn họ phái ra nhiều người như vậy. Chắc là muốn ở về số người mặt chiến thắng chúng ta. Bất quá liền coi là bọn họ phái ra nhiều người như vậy, còn không như cũng là bị chúng ta toàn bộ giải quyết hết. Uchiha Itachi vào lúc này đối kháng Lưu Ly cùng Usuzuga hai người bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly cùng Usuzuga ảo đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Cứ như vậy, bọn họ toàn bộ người ở trên đường thật nhanh lao vụt, cùng nhau hướng cổ nổ hạ thôn phương hướng đi tới. Lưu Ly bọn họ ở ra nhiệm vụ thời điểm đã bị một ít địch nhân ở trên đường ngăn cản lấy. Bây giờ về nhà, địch nhân cũng đều toàn bộ bị bọn họ giải quyết hết, cho nên trở về sử dụng thời gian muốn so với đi thời gian phi thường ngắn.